Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 741, Hùng Sư Gầm Thét. Xavius diệt vong dẫn đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Mất đi làm môi giới mộng yểm chi vương, Nerzot phái đến Emerald Dream bên trong vô diện giả bắt đầu bị mộng cảnh thế giới bài xích. Linh hồn của bọn hắn từng tái bị bắn đi ra, mất đi chỉ huy cùng cường hóa lưu lại mộng yểm sinh vật thực lực lớn bước yếu hóa. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Fendro cùng Irenicus bọn người đạt được tín hiệu về sau. Lập tức dẫn đầu đại quân từ Thiên Trụ Phong phát động phản công. Cùng lúc đó, bị vây ở trong cơn ác mộng bán thần linh hồn cũng bởi vì Xavius tiêu tán mà khôi phục thanh tỉnh. Đồng dạng bắt đầu hướng vây công bản thân xào huyệt mộng yểm phản kích. Bề bộn nhiều việc chính sự, Andrea không biết Ilun cùng Azethara đến cùng đã nói những gì. Sau đó hắn nhiều lần hướng Ilun hỏi thăm đều không thể đạt được chính diện trả lời chắc chắn. Đừng có lại hỏi, ngươi chỉ cần biết một điểm. Ilun bị hỏi phiền rốt cục cho ra một chút nhắc nhở, ta cùng Azethara nói chuyện đối các ngươi chiến đấu kế tiếp không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Azeroth liên quân hay là cần đánh bại Azethara Naga, mở ra thông hướng Nialotha thông đạo. Nialotha là Nerzot nhà giam chỗ. Đến nay không người biết được nó rơi vào biển sâu sau vị trí cụ thể. Dựa theo Ilun thuyết pháp để phán đoán, Azethara Eternal Palace hẳn là thủ vệ Nialotha một cánh cửa cuối cùng. Tòa này sau cùng cổ thần nhà giam cần phải ngay tại Naga thủ đô Nasata phụ cận. Yếu hóa sau mộng yểm quái vật so trước đó có người xuất lĩnh lúc dễ đối phó rất nhiều. Số lượng của bọn họ cũng bởi vì hư không thế lực bị buộc ra mộng cảnh mà giảm bớt đi nhiều. Irenicus tiếp tục lưu thủ Emerald Dream thanh lý mộng yểm thế lực còn sót lại. Đám Druid thì là giao cho Thaung cùng Koda thống lĩnh. Lagnella, Fendro cùng Vanstan bọn người đi theo Andrea cùng Malfurion cùng một chỗ trở về thế giới vật chất. Đồng bộ đại lục tại Stormwind Vương quốc sắp xếp như ý trong nước tà giáo đổ loạn cục lúc. Kalimdor tao ngộ mấy triệu Naga tập kích, tin tức nặng ký rốt cục tại Đông Đại Lục triệt để truyền ra. Mặc dù bộ phận Đông Đại Lục quốc gia ôm tỏ thái độ không liên quan dự định tiếp tục đứng ngoài quan sát, nhưng làm liên minh chủ thể Stormwind Vương quốc lại tại lúc này phát ra hiệu triệu. Làm Nael tại cùng thượng cổ chi thần Nerzot bộ hạ lúc giao thủ. Lòng mang vinh quang liên minh chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn. Varian tại liên minh trên đại hội trùng điệp vỗ bàn phẫn nộ quát, các ngươi vinh dự cảm giác đâu? Chẳng lẽ các ngươi tại cái nhìn đại cục bên trên còn không sánh bằng bộ lạc dã thú sao? Đối Đông Đại Lục liên minh các quốc gia đến nói, bộ lạc Orc là một cái không vòng qua được đi chủ đề. Tại trận này Naga chi chiến bên trong, bộ lạc thông qua Solazer Basin cùng Angoro Crater giới môn đem viện quân ném đưa đến Kalimdor. Từ sau phang đại vương lĩnh quân, đối đa xoa lâu Mas cùng Tanari đường ven biển tiến hành chi viện. Gowo bản nhân cũng lãnh đạo Earthen Ring chữa trị Temple of Earth thế giới chi chủ. Vì Azeroth thắng được thổ nguyên tố viện trợ, so sánh dưới, liên minh thành viên nước bên trong chỉ có Hilder, Kuntira cùng Dalaran tập phái ra viện quân, cùng tất cả đại quốc tế tính trung lập tổ chức. Queathaler cùng Zoni vương quốc tiếp viện cùng nhau đánh lui xâm chiếm Azesuna bờ biển Naga. Quốc gia khác đối trận chiến tranh này cơ hồ không có chút nào biểu thị. Run rẩy Thorer quốc vương đã một chân bước vào mộ địa. Trong nước chữ vị chi tranh để hắn thương thấu đầu óc. Duy trì Dallas phe phái cùng duy trì Galen phe phái tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Danat ngược lại là điệu thấp, làm người nghĩ hành quân lặng lẽ. Nhưng hắn ngu xuẩn nhi tử Galen chẳng những không có thấy tốt thì lấy. Ngược lại làm trầm trọng thêm thôi động trong nước mâu thuẫn. để Jomgat từng bước một tiếp cận nội chiến biên giới. Cảm khái nhìn xem anh tư bộc phát Varian, Thorer trong lòng dưới một cái thống khổ quyết định. Có lẽ là thời điểm kết thúc trận này chữ vị chi tranh loạn cục. Galen, tha thứ ta, Gnome cùng Bronbeard đuốc cũng không phải đối Nael có ý kiến gì. Song phương đến nay y nguyên duy trì mật thiết mậu dịch vãng lai. Magni vì nữ nhi Moira sự tình tổn thương thấu đầu óc. Dark Iron cùng Bronbeard đuốc tại The Batlan chiến sự có kích thích mở rộng phong hiểm. Theo Ragnaros chết đi, Moira dần dần thanh trừ trong nước thờ phụng hỏa nguyên tố cũ quý tộc. Rốt cục đem đại quyền giữ tại trong tay mình. Nàng có ý hòa hoãn cùng Bronbeard đuốc ở giữa dương cung bạt kiếm quan hệ. Chủ động phái người hướng Ironforce đưa tin. Biểu đạt Dark Iron thoát khỏi hỏa nguyên tố khống chế. Muốn một lần nữa cùng đại lục các tộc thành lập hữu hảo quan hệ ý nguyện. Vì để tránh cho tình cảm mình nắm quyền, Magni tạm thời đem quốc sự giao cho nhị đệ Muradanh quản lý. Chính hắn thì là bế quan bắt đầu tìm kiếm đế tuynh sau khi xuất hiện càng ngày càng rõ ràng một. Cái âm thanh kỳ quái, tam đệ Bran lo lắng cho mình huynh trưởng bị thượng cổ chi thần dụ dỗ. Gần nhất một mực bồi tiếp Magni cùng một chỗ đọc qua tư liệu. Bran biết đuốc vấn đề không ít. Gnome cũng không khá hơn chút nào. Bệnh cùi Gnome tại kẻ phản bội Thermaplak xuất lĩnh dưới còn chiếm theo lấy Gnome Regan một bộ phận. Thành khu, đợi đến Gnome từ chóp chi chiến bên trong khôi phục nguyên khí về sau. Hai tinh cơ Mekatok rốt cục quyết định. Tại Bronbeard đuốc viện trợ phía dưới, Mekatok nhất cử tiêu diệt bệnh cùi Gnome cùng điên cuồng Thermaplak. Rốt cục khôi phục Gnome Regan toàn cảnh, Otterak cùng Lordaeron gần đây bận việc lấy xử lý Illuchia công chúa cùng hát lần lãnh chúa. Talon Fordring hôn sự, Kalia cùng Alexi bản thân cũng đối vượt biển chi viện Nael hứng thú không lớn. Varian lôi ra bộ lạc làm bia ngắm, rốt cục để đã từng chịu đựng Orc chi loạn liên minh các quốc gia nâng lên tinh thần. Biết được Orc đối Kalimdor chi viện cùng Google sinh động, không cần Varian tiếp tục cổ động, cơ bản sắp xếp như ý trong nước sự vật liên minh các quốc gia đồng ý phái ra viện quân tham gia. Cùng Naga cuối cùng quyết chiến, đồng bộ đại lục các quốc gia khoảng cách Naga trọng trấn Vasir không xa. Các quốc gia tập kết binh lực hội tụ tại thành Stormwind bến cảng. Từ Gnome cung cấp dưới nước tác chiến thiết bị cùng tàu ngầm. Số lớn quân đội liên minh cùng thủy nguyên tố cùng nhau hợp tác. Đối phá Siye Naga phát động mãnh liệt thế công. Theo liên minh tham chiến, trùng trùng điệp điệp Naga đại quân rốt cục lâm vào xu hướng suy tàn. Bị Azeroth liên quân từ đường ven biển bên trên đẩy về trong biển. Andrea hạ lệnh mở rộng dưới nước bộ đội tác chiến quy mô. Xâm nhập trong biển rộng cùng Naga triển khai giao chiến. Đem còn lại Naga tàn quân bức về bọn hắn ở vào Broken Aos đông nam bộ hang ổ Nasata. Là thời điểm đem Blade of the Black Empire nâng ở trong tay. Andrea có thể cảm nhận được Salatat khôi phục. Trước đó một mực âm u đầy tử khí Blade of the Black Empire khôi phục sinh cơ. Màu đỏ sậm ánh sáng bao trùm tại thân kiếm mặt ngoài. Chỗ chuôi kiếm đỏ như máu ánh mắt cũng theo đó một lần nữa mở ra. Salatat vừa mới tỉnh lại thật hưng phấn phát ra tiếng cười quái dị, hắc hắc. Nerzot, rốt cục đến phiên ngươi, rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta đi. Andrea nhịn không được nhả rãnh nói. Thượng cổ chi thần có cổ sao? Ta thế nào cảm giác các người một cái hai cái xem ra đều hình thù kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm. Ai cần ngươi lo, chỉ là ví von mà thôi. Nói đến, Andrea cho tới bây giờ chưa thấy qua Salatat bản thể là cái dạng gì. Không biết gia hỏa này trước kia xưng hào là cái gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải ngàn sữa chi ma a. Khục tương đương, thu hồi đi chạch suy nghĩ,